Chương 3222, thức tỉnh. Cái này Long Mạch Đại Lục rất lớn, nhưng hai chúng ta muốn đổ vật đều quá nhiều. Trần Phong ánh mắt kiên định vô cùng, mục đích của ta phi thường minh xác, chính là đạp vào cái này Long Mạch Đại Lục đỉnh phong. A, ta như đạp vào Long Mạch Đại Lục đỉnh phong, cần bao nhiêu kỳ ngộ, cần bao nhiêu tư nguyên. Long Mạch Đại Lục mặc dù lớn, ta cùng hắn, lại chỉ có thể cho kế tiếp có hắn không ta, có ta không hắn, hai chúng ta sẽ lẫn nhau bề ngoài giết chóc, không phải là bởi vì cứu hận, QNZ không phải là bởi vì còn lại bất luận cái gì, chỉ là bởi vì, cái kia sừng sững đứng ở Long Mạch Đại Lục đỉnh phong phía trên vị trí, chỉ có một cái thông hương cái kia đỉnh phong con đường, chỉ cho một người thông hành. A, ngồi tại cái kia vị trí người, chỉ có thể là ta Trần Phong, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người nào khác. Trần Phong ánh mắt trong nháy mắt trở nên túc sát vô cùng, sau một khắc, liền từ cái này cảnh giới bên trong rẽ rùa đi ra, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Này lúc ở trước mặt hắn, Sở Thiếu Dương, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, đã chống đỡ tại Trần Phong mi tâm. Một kiếm đâm dưới, Trần Phong liền muốn thân tử. Mà vừa lúc này, Trần Phong phát ra một tiếng điên cuồng đến cực hạn gầm thét. Tại của hắn trong thân thể, vô số nói lực lượng bắn ra. Trần Phong đem chính mình có khả năng thúc giục lực lượng, toàn bộ đều thôi động đến cực hạn, bởi vì Trần Phong này lúc, muốn dây rủa cầu sinh, muốn ra sức đánh cược một lần. Trần Phong phát ra gầm thét, ta sao lại chết ở chỗ này, của hắn khí thế, hoàn toàn bắn ra. Cùng nay cùng lúc, cái kia ghé vào lòng đất bên dưới giấc ngủ bóng dáng, đột nhiên ở giữa thẳng băng, một hai mắt con ngươi đột nhiên mở ra. Đó là một đôi như thế nào con mắt ra, toàn bộ trong con mắt, đều là hiện ra một cỗ băng lãnh tĩnh mịch ánh sáng, phảng phất không có bất kỳ cái gì cảm tình đồng dạng. Cái kia ánh sáng tiếp lấy liền biến thành, tràn đầy giết chóc ý vị. Đạo thân ảnh này lập tức ngồi dậy, trong miệng thì thào nói ra, ta cảm thụ một cỗ quen thuộc khí tức, cái này là dạng gì khí tức rất quen thuộc à, thế nhưng là ta làm sao nghĩ không ra. Đến hắn ôm đầu điên cuồng lăn qua lăn lại, trong đầu đau đớn một hồi. Nhưng nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra. Đột nhiên ở giữa, hắn lập tức dừng lại, lập tức đứng lên. Hắn tựa hồ, thức tỉnh. Hắn thân cao chừng có 3 mét, tinh tế lớn lớn, tựa như là một người bị kéo dài đồng dạng, nhìn qua rất là quỷ dị. Thanh âm của hắn lập tức trở nên vô cùng rõ ràng, ta cảm nhận được, cái này, đây là gia tộc Hiên Viên khí tức, đây là Kính Cốc khí tức, đây là Thanh Mạc cùng Vũ Linh, cái kia hai cái tiểu gia hỏa khí tức, đây là ta trong sân cốc, viên kia lão tùng trên người khí tức. Ai, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, âm thanh càng ngày càng cao càng. Tiếp theo, trong mắt của hắn lại có nước mắt chảy xuống, tràn đầy bi thương. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên bám một chút trực tiếp biến mất. Trần Phong quần áo bên trong, đông nhiên hào quang tỏa sáng. Ám ảnh pháp bảo, đông nhiên phát động nơi xa, một đạo ánh sáng môn xuất hiện, mắt thấy, Trần Phong liền muốn thuấn di đến cái kia một bên đi, trốn qua lần này công kích. Váy tím nữ tử lại là mỉm cười, đưa tay bóp, bột một tiếng, nơi xa cái kia ánh sáng môn chính là bị bóp nát. Mà Trần Phong ám ảnh pháp bảo quang mang cũng là mở đi. Trần Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó giật mình, xem ra ta ám ảnh pháp bảo đẳng cấp quá thấp, hiện tại đối mặt cao thủ như vậy, không cách nào thi triển. Còn muốn chạy, Sở Thiếu Dương lặng lẽ cười lạnh, nam ngộng đâu át chủ bài một trong ám ảnh pháp bảo cũng vô hiệu. Trần Phong tựa hồ đã lâm vào tuyệt cảnh. Mà vừa lúc này, váy tím nữ tử bỗng nhiên nhẹ giọng nói ra, chủ nhân, cái này tên là Trần Phong người, thực lực cực mạnh, mà lại tựa hồ khí vận cũng là vô cùng cường hãn. Loại người này, nhưng gặp mà không thể được. Toàn bộ Long Mạch Đại Lục chỉ sợ QNZ không có mấy cái. Nếu như vậy giết chết hắn, không khỏi đáng tiếc. Chủ nhân, ngài sao không thi triển thần công, đem hắn biến thành của mình đâu. Nghe thấy váy tím nữ tử lời này về sau, Sở Thiếu Dương trong mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói ra, không sai, cái này quả nhiên là cái cực tốt chủ ý. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, nói ra, cái này tiểu tử, khí vận cực mạnh, cùng ta so sánh QNZ sấp xỉ như nhau. Như vậy giết, xác thực đáng tiếc, ta nếu như có thể đem hắn thu làm thủ hạ, liền có thể đem hắn tinh tế mò thấy. Nói không chừng, có thể đem hắn khí vận chiếm lấy, làm việc cho ta. Váy tím nữ tử túi đầu mỉm cười, chủ nhân cao kiến. Nàng này lúc túi đầu, mà bởi vì nàng đứng địa phương chính là tại Trần Phong bên cạnh một bên, bởi vậy mắt của nàng thần liền cùng Trần Phong tiếp xúc. Trần Phong này lúc đột nhiên trừng mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Bởi vì hắn cảm giác, cái này váy tím nữ tử đúng là tựa hồ hướng mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Phong trong nháy mắt không dám tin tưởng, nhưng rất nhanh hắn liền xác định, chính mình tuyệt đối không có hoa mắt, tuyệt đối không có nhìn lầm. Là váy tím nữ tử, tuyệt đối là nàng hướng mình nháy mắt ra dấu. Trong ánh mắt kia, có nhiều thâm ý nghĩ đến đây, Trần Phong đông nhiên trong lòng nhất động. Hắn lập tức dãy rủa lấy, tựa hồ muốn đứng dậy. Nhưng là chỉ có thể hơi chống đỡ lấy một điểm đến, thân thể tại cách mặt đất còn có hai tam thốn thời điểm chính là lại nặng nặng ngã tại trên mặt đất. Cho người cảm giác của hắn thân thể vẫn như cũ là cứng ngắc vô cùng. Hắn cắn răng, nghiêm nghị giống nói, Sở Thiếu Dương, ngươi có thể giết ta, nhưng là ngươi tuyệt đối không có khả năng đem ta biến thành của mình ta Trần Phong. Sao lại bị loại người như ngươi sai khiến Trần Phong mặt ngoài làm ra một bộ cực kỳ phẫn hận, phẫn nộ tới cực điểm biểu lộ. Nhưng trên thực tế, này lúc hắn nhưng trong lòng thì một mảnh yên tĩnh. Cùng nay cùng lúc, trong cơ thể hắn hàng long la hán chi lực, vang một tiếng, chính là đụng vào cột sống của hắn bị phong ấn chỗ. Nếu là Trần Phong cứ như vậy thẳng tắp nằm ở nơi đó va chạm, trên thân thể truyền đến ba động nhất định sẽ dẫn tới Sở Thiếu Dương chú ý, nhưng là, hắn vừa rồi thừa dịp đứng dậy lại hạ xuống trong nháy mắt đó va chạm, lại là không có gây nên Sở Thiếu Dương mảy may chú ý mà cái này a va chạm phía dưới, Trần Phong trong lòng cuồng hỉ. Nguyên lai hắn phát hiện, cái kia váy tím nữ tử phong ấn chặt cổ của hắn, xương sống cùng phía sau lưng cái kia mấy chỗ, cũng không như nhìn qua cái kia vậy kiên cố. Trần Phong ngay từ đầu cho là mình triệt để bị phong ấn lại, nhưng bây giờ hắn phát hiện, cái kia phong ấn địa phương kỳ thực phi thường nồng rộng, chỉ là ngay từ đầu dọa người. Đến đằng sau liền duy trì không được. Hắn cái này va chạm lại chính là để cho buông lỏng hơn phân nửa. Trần Phong trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ, ta không biết rõ cái này váy tím nữ tử đánh chính là ý định gì, nhưng hiển nhiên, nàng tuyệt đối không phải đối với Sở Thiếu Dương ngoan ngoãn, mà là trong lòng thời thời khắc khắc có còn lại bản tính. Cho nên nói, vừa rồi tại phong ấn ta thời điểm lưu lại mấy phần dư địa Trần Phong bất động thanh sắc. Mà lúc này đây, Sở Thiếu Dương nhìn lấy Trần Phong gió, lặng lẽ cười nói, tiểu tử, rơi vào trong tay ta, muốn chết cu nở dê không dễ dàng như vậy. Ngươi muốn chết cũng phải hỏi một chút, ta có đồng ý hay không á? Trần Phong một tiếng gầm thét, thân thể lại là dễ rủa lấy muốn, nhưng lại là trùng điệp ngã trở về. Mà hắn, đây chỉ là giả tượng.